Chinh phục dị giới, chương 7, Hỏa Long Hắc Viêm Lang, góc truyện audio.com. Khi mới bước ra khỏi cửa hang, Mã Thiên khẽ nhíu mắt lại vì ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt mình, hắn nhớ lại chuyện hôm qua thì khẽ thở dài, có lẽ cuộc sống của mình sẽ bắt đầu lại từ đây thôi. Mã Thiên chợt nghĩ đến bảng hệ thống thì mới nhớ cả ngày hôm qua hắn không có động đến, vì vậy hắn ngay lập tức mở bảng hệ thống ra để kiểm tra xem. Mở hệ thống, đinh, khởi động hoàn tất, một màn ánh sáng hiện lên với hình dáng mỗi cái tivi màn hình cảm ứng. Thông tin nhân vật, tên, Thanh Liên, tuổi, 14, tộc, nhân tộc, LV, 114600, 7000, căn cốt, 12 sao, kỹ năng, giám định thuật, luyện đan, tuyệt kỹ, đoạt mệnh cước, 0, 100, vũ khí kim đao, hồn thú, hỏa long lân. Xem xong bảng thông tin, Mã Thiên cũng là gật gù, nhìn từ trên xuống dưới cũng không có thay đổi gì nhiều ngoại trừ điểm kinh nghiệm tăng lên một ít. Mặc dù hôm qua hắn đã chém qua hơn 10 cái đầu ma thú cấp 1 thì còn có thêm tuyệt kỹ đoạt mệnh cước. Mà cái đoạt mệnh cước này hắn cũng thấy qua con Kulu hôm qua sử dụng rồi, một chiêu thẳng vào chỗ ấy của hắn, mà cũng may hiện tại hắn không có cái ấy lên thoát được một kiếp, mới chỉ nghĩ lại thôi đã run hết cả người. Lát nữa nhất định mình phải thử nghiệm qua mới được. Nhìn một hồi xuống dưới cuối hắn lại nhìn con hỏa long này, từ đầu đến giờ hắn không biết con hỏa long này dùng ra sao, vì vậy hắn đành thử mò mẫm bấm vào biểu tượng con hỏa long bên trong xem như thế nào, thì đột nhiên con hỏa long trong màn hình biến mất, ngay sau đó xuất hiện lên trên vai hắn là một con hỏa long màu đỏ đuôi ngắn như đuôi con thỏ ngồi chồm chỗm trên vai của hắn ngủ say. Tiên sư, làm ca giật cả mình. Mã Thiên nhíu mày lại, sau đó lấy tay lay lay con hỏa long này dậy thì thấy nó khẽ mở hé nhỏ đôi mắt nhìn xung quanh, xong lại quay ra nhìn Mã Thiên rồi lại nhắm mắt gục đầu xuống ngủ. Uây uây, mày tỉnh rồi thì dậy đi, sao lại nằm xuống rồi, con tiểu long lười này. Mã Thiên nhìn thấy cảnh này cũng là rất bực mình, đường đường là con pet của mình mà ngay cả đến nhìn chủ cũng không thèm nhìn, làm hắn thật sự bực mình rồi. Ngay sau đó Mã Thiên cầm con hỏa long này lên vẩy vẩy trên tay rồi lại nhìn vào mắt nó. Ê mày, có dậy thông thì bảo hay để ca ném mày vứt đi nhé. Mã Thiên ánh mắt tức giận nhìn thẳng hỏa long như muốn đập cho con hỏa long này một trận vì dám không nghe lời chủ. Nhưng suy nghĩ của Mã Thiên đã sai lầm, hắn cứ tưởng chừng làm như vậy con hỏa long sẽ sợ và nghe lời hắn, nhưng mọi chuyện diễn ra lại khác hoàn toàn. Con hỏa long mở mắt ra nhìn Mã Thiên chớp một cái ngây ngô, sau đó lại bám vào tay hắn rồi ngủ tiếp. Mã Thiên lần này triệt để tức giận thật rồi, hắn không nghĩ con hỏa long này lại có thể hỗn sược đến thế, vì vậy hắn cầm con hỏa long này ném lên vai sau đó lườm. Mày thích ngủ thì cho mày ngủ, ca không thèm quan tâm mày nữa, hỏa long gì đâu mà lười. Hai, Mã Thiên khẽ lắc đầu một cái sau đó tiến vào sâu trong rừng. Đi được một đoạn đường bỗng Mã Thiên hắn nghe thấy được có tiếng. Hú, ở gần, theo trí nhớ kiếp trước chắc hẳn đây là tiếng kêu gọi bầy của sói, mà hắn thì rất tò mò thế nên Mã Thiên lén đi nhẹ nhẹ tiến lại gần phía vừa phát ra tiếng kêu. Nấp sau lùm cây nhìn qua phía đối diện, Mã Thiên thấy có khoảng 5-6 con sói màu đen đang vần thịt một con ma thú khác. Mã Thiên nhìn lướt qua sơ bộ sau đó sử dụng giám định thuật. Giám định, đinh, góc truyện audio.com. Hắc viêm lang cấp 1 là loài chuyên sống theo bầy đàn, một khi tụ tập đủ một bầy sẽ có tính quần chiến sát thương rất cao. Mã Thiên đảo mắt qua nhìn một cái thì thấy lũ hắc viêm lang này từng con tu vi cũng không cao cho lắm, cũng chỉ có cấp 1 mà thôi, có lẽ có thể hạ được. Nghĩ một hồi sau đó hắn nhớ ra mình có cái tuyệt kỹ. Đoạt mệnh cước, chưa được sử dụng lần nào, vì vậy có lẽ sẽ thử dùng lần này để thực hành rất tốt. Mã Thiên ngay sau đó nhảy từ lùm cây ra hô to. Thằng này bị ngu à, hay, cái lũ ma thú ngu ngốc kia, có giỏi thì qua đây bắt ta đây này. Đám hắc viêm lắc nhìn thấu ý Mã Thiên, bỗng nhiên hai đôi mắt đỏ hừng hực tràn đầy đầy sát ý, cả bầy đang sâu xé thịt con mồi bỗng chuyển mục tiêu sang Mã Thiên mà lao tới, mà lúc này Mã Thiên cũng cầm sẵn kim đao buộc sau người để đề phòng có gì không ổn liền rút đao xử lý. Chợt, có lẽ sẽ hơi khó xử lý đây, coi như lần này tôi luyện lại thực chiến vậy. Đám hắc viêm bao vây Mã Thiên, nước dãi chảy ròng ròng từng miếng, chúng nhìn Mã Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống. Mã Thiên trên mặt cũng hơi cười khổ một tí sau đó hét lên. Nào, mau đến đây đi, cho tiểu ca thấy được sức mạnh của các ngươi đi. Một con hắc viêm lang từ trong bầy lao thẳng vào Mã Thiên bổ móng cào tới, Mã Thiên cũng nhanh chóng rút thanh kim đao ra đỡ lấy móng cào của hắc lang. Thời cơ đến, xem tuyệt kỹ của à ca đây. Đoạt mệnh cước, một chiêu tung ra nhằm thẳng bộ vị con hắc lang đập vào, con hắc lang sau đó kêu lên một tiếng thảm thiết thì nằm lăn ra đất không thấy cựa quậy gì nữa. Mà một âm thanh bên cạnh cũng vang lên, đinh, chúc mừng, đoạt mệnh cước, tăng 50 điểm thành thạo, 50, 100, Mã Thiên nhìn bảng thông báo cũng khẽ nhếch lên nụ cười. Còn con nào cứ xông hết lên đây cho tiểu ca, Bốn con hắc lang còn lại thấy một màn trước mắt cũng rất sợ hãi vô cùng, nhưng sự tức giận của hoàng dã cũng lẫn đi sự sợ hãi của chúng cùng lão lên vồ hướng Mã Thiên. Bốn con hắc viêm lác cuối cùng hú lên một tiếng cùng lúc xông vào, Mã Thiên cũng cười lạnh trên môi nhếch lên. Từng con bị Mã Thiên đá vào bộ vị đều nằm ép dưới sàn mà âm thanh cũng kêu lên thông báo liên tục. Đinh, chúc mừng, đoạt mệnh cước, lên cấp 2, 0, 500, đinh, chúc mừng, đoạt mệnh cước, cộng 50 điểm thành thạo, 50, 500, đinh, chúc mừng, đoạt mệnh cước cộng 50 điểm thành thạo, 150, 500, Mã Thiên nhíu mày lại một cái, hắn nghĩ cái này chắc có lẽ càng lên cao càng khó tăng hơn lên, hắn cũng không để ý nữa. Mã Thiên nhìn xung quanh thấy tàn cuộc của trận đấu đá cũng khẽ mỉm cười, mà lúc hắn nhìn ra phía sau thì hơi sững sờ, một con hắc viêm lác vẫn đứng dậy được và nhìn chằm chằm vào hắn, lúc này hắn để ý xuống phía dưới con hắc lang này không có cái ấy thì cũng hiểu ra mọi chuyện. Hai, ca cũng không muốn giết ngươi đâu, nhưng ai bảo các ngươi có ý muốn hại ca. Mã Thiên cầm kim đao lên, một đao chém xuống tước đi sinh mạng của con hắc lang này. Đinh, chúc mừng giết mã thú hắc viêm lác cấp 1 nhận 600 kinh nghiệm. 6.900, 7.000, Mã Thiên nhìn bảng thông báo sau đó quay ra xử lý nốt xác 6 con hắc viêm lang còn lại. Mà từ xa xa trong lùm cỏ có sự xuất hiện của một con ma thú khác đang nhắm thẳng Mã Thiên. Cách chương.